Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 109, đền Nakano, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, Hyuga Kagami mặc một bộ kimono, tay phải đút trong túi áo, thần sắc lười biếng, không nhanh không chậm đi trên đường, nhàn nhã giống như dạo phố, Shisui ở sau lưng hắn, nhắm mắt theo đuôi, hai đầu lông mày răng đầy vẻ u sầu. Tiền bối, ngày sao lại muốn gặp Shinichi? Do dự một chút, Shisui vẫn là đem nghi hoặc trong lòng ra hỏi. Hyuga Kagami thản nhiên nói. Không có gì, chỉ là muốn xác nhận trạng thái của hắn một chút. Trạng thái, Shisui có chút không rõ ràng cho lắm. Truy vấn, trạng thái gì? Hyuga Kagami lại xé ra chủ đề. Thấp giọng dặn dò, lát nữa nghe ám ngữ của ta. Nếu ta với người nào đó nói câu, nguyên lai là ngươi, ngươi liền lập tức phát động, biệt thiên thần, đối với hắn, không cần lưu thủ, phải dùng tất cả đồng lực. Shisui nghe vậy giật mình, tiền bối, biệt thiên thần, là cấm thuật có thể thay đổi ý chí người khác, sao có thể tùy tiện sử dụng được, hơi lườm Shisui một cái. Hyuga Kagami lắc lắc đầu cảm thán nói. Nếu như ngươi chưa bao giờ cân nhắc qua ở trong chiến đấu sử dụng biệt thiên thần, như vậy tội gì phải đem bí mật biệt thiên thần nói ra chứ? Shisui im lặng không nói. Hyuga Kagami lúc này cũng sẽ không quanh co lòng vòng, nói thẳng, ta hoài nghi Uchiha Shinichi có lẽ đã sớm cùng hắc thủ sau màn tiếp xúc qua, cho nên lát nữa không loại trừ khả năng chúng ta sẽ gặp phải hắc thủ sau màn. Đối với kẻ nắm giữ, thần uy, Kamui, như Obito, làng lá ở trong mắt của hắn, chẳng khác gì hậu hoa viên của hắn cả, tới lui rất là tự nhiên. Nếu như Uchiha Shinichi thật bị Obito để mắt tới, như vậy thời điểm gặp Uchiha Shinichi, không phải không có khả năng gặp được Obito, mà lúc này Obito chưa hẳn biết rõ bí mật về biệt thiên thần, cho nên nếu thật đụng phải. Đó chính là một cái cơ hội tốt giải quyết Obito, là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Shisui cười cười, có chút không tin nói. Ngài nói đùa, Shinichi bị giam ở phòng giam tòa nhà cảnh vụ. Hắc thủ sau màn làm sao có thể xuất hiện ở đó được? Trong mắt Shisui, cường độ thủ vệ tại tòa nhà cảnh vụ cũng không kém bao nhiêu so với tòa nhà Hokage. Hắc thủ sau màn dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không có khả năng lặng yên không một tiếng động chui vào trong đó. Hyuga Kagami cũng không giải thích thêm gì, trực tiếp nói, chỉ là đề phòng bất trắc thôi. Dù sao ngươi nhớ kỹ, nếu bắt gặp hắc thủ sau màn, tuyệt đối không nên lưu thủ, cũng không cần làm công kích thăm dò, trực tiếp dùng biệt thiên thần, hơn nữa còn phải sử dụng toàn bộ đồng lực, đối phương khả năng cũng có Sharingan. Người nếu không toàn lực, chưa hẳn có thể khống chế hắn. Tòa nhà cảnh vụ, trong phòng giam, thế giới giả dối, Uchiha Shinichi suy ngẫm lời gã mặt nạ nói. Thần sắc có chút mê muội. Lúc này hắn cũng đã biết rõ bản thân thức tỉnh một loại đồng lực cường đại còn trên cả Sharingan ba câu ngọc. Nhưng mà chuyện này cũng không có làm hắn cảm thấy mảy may mừng rỡ. Ngược lại, hắn càng lâm vào thật sâu cảm giác tự trách và cô tịch. Bởi vì trong chớp mắt ấy, hắn mới bất chi bất giác ý thức được, hung thủ hại chết người thương của mình, không phải ninja rút, cũng không phải hắc thủ sau màn, mà là chính hắn, tất cả, đều là do chính hắn gây nên. Cũng trong chớp mắt ấy, hắn chính thức thức tỉnh cặp mắt bị nguyền rủa kia. Một lát sau, Uchiha Shinichi nắm thật chặt bàn tay, nói ra, cảm tạ ngươi giúp ta thấy rõ ràng thôn là cái gì, gia tộc là cái gì, nhưng ngươi phải chết. Gã mặt nạ hai tay ôm ngực, dùng ngữ điệu trầm thấp như trước, âm trầm nói, tới đền Nakato đi, tấm bia đá trong mật thất sẽ nói cho ngươi tất cả chân tướng. Dứt lời, gã mặt nạ cũng không cùng Uchiha Shinichi giao thủ. Trực tiếp biến mất trong vòng xoáy, trước khi rõ ràng mang Genkyo Sharingan của Uchiha Shinichi nắm giữ cái đồng thuật gì. Cho dù là gã mặt nạ, cũng không có nắm chắc tất thắng, Dù sao đồng thuật Mangekyo Sharingan thiên kỳ bách quái. Nói không chừng đồng thuật của Uchiha Shinichi vừa vặn khắc chế hắn. Cho nên hắn cũng không muốn mạo hiểm ở lại phòng giam này cùng Uchiha Shinichi giao thủ. Huống chi, mục đích của hắn cũng đã đạt được. Hắn tự tay thúc đẩy ra một kẻ có Mangekyo Sharingan tràn đầy hận ý đối với Konoha. Đối với gia tộc, dù là tạm thời còn không thể thu làm thuộc hạ, nhưng đối với hắn hoàn toàn là có ích mà vô hại. Nhìn qua hướng gã mặt nạ biến mất, sắc mặt Uchiha Shinichi u ám, hắn vốn nghĩ là khi đã nắm giữ Mangekyo Sharingan, liền có thể xem thấu thủ đoạn quỷ dị của đối phương. Nhưng không nghĩ tới khi đối phương biến mất trước mặt bản thân. Mangekyo Sharingan của hắn vẫn như cũ nhìn không ra nửa điểm mánh khóe. Hắn đến cùng là ai? Thu hồi Mangekyo Sharingan, Uchiha Shinichi lại lẩm bẩm nói. Đền Nakano, lúc Hyuga Kagami đi tới trước cửa tòa nhà cảnh vụ, các tộc nhân Uchiha xung quanh đều hướng hắn quăng tới ánh mắt căm thù cùng hiếu kỳ. Shisui có chút xấu hổ nói. Tiền bối, xin ngài bỏ qua cho. Hyuga Kagami cười cười, không có nói thêm gì. Danh vọng của hắn ở trong thôn, kỳ thật tất cả đều là dựa vào dẫm Uchiha mà lên. Bắt đầu từ lúc tấn cấp đặc biệt thượng nhẫn đánh bại Shisui. Đến sau đó đánh bại hai kẻ khiêu chiến Uchiha Shinichi và Uchiha Kai. Chiến tích liên tục đánh bại Uchiha này, giúp hắn trở thành thanh niên nổi bật nhất trong thôn. Cũng trở thành đề tài nói chuyện phiếm của nhiều người. Dù sao, va chạm giữa hai đại hào môn Hyuga và Uchiha là chủ đề rất thu hút. Cũng bởi vì như thế, kẻ một mực đối phó Uchiha như Danzo mới có thể tự mình ra mặt mời hắn gia nhập rút. Nếu không mà nói, Hyuga Kagami chỉ là một cái đặc biệt thượng nhẫn, Danzo chưa chắc sẽ tự mình ra mặt. Nghĩ đến ân oán giữa Uchiha Shinichi và Hyuga Kagami, Shisui cảm thấy đau đầu nói với Kagami, tiền bối, Shinichi sợ rằng có chút hiểu lầm với ngài, cho nên lát nữa hắn có nói cái gì không nên nói. Xin ngài nhất định tha thứ cho hắn, Hyuga Kagami vuốt cằm nói, yên tâm đi, ta sẽ không chấp nhặt với hắn, Shisui nới lỏng khẩu khí. Sau đó dẫn Hyuga Kagami đi vào tòa nhà cảnh vụ. Sau khi được tộc trưởng Fugaku cho phép, Shisui cùng Hyuga Kagami đi thẳng tới phòng giam giam giữ Uchiha Shinichi. Thấy Uchiha Shinichi cúi đầu ngồi trong góc phòng giam, Shisui vội vàng nói, Shinichi, lần này ta tới là muốn cùng ngươi giải thích đầu đuôi mọi chuyện. Uchiha Shinichi hờ hững ngẩng đầu nhìn Shisui một cái. Sau đó đem ánh mắt rời đến trên người Hyuga Kagami, Shisui sợ Uchiha Shinichi sẽ làm loạn, vội vàng chắn trước người Hyuga Kagami. Sở dĩ Uchiha Shinichi thường trốn ra ngoài thôn tu luyện, chính là vì đánh bại Hyuga Kagami, rửa sạch nhục nhã. Chuyện này, Shisui ở bên trong tộc địa có nghe nói qua, nhưng mà ngoài dự liệu. Ánh mắt Uchiha Shinichi không có dừng lại trên người Hyuga Kagami quá lâu. Rất nhanh liền thu trở về. Lần nữa khôi phục sắc mặt người lạ chớ tới gần. Không đúng, hai người Hyuga Kagami và Shisui liếc nhau một cái. Cách chương.